Tôi hứa với cậu mãi mãi. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Dật sau khi tan sở liền vội vàng về nhà. Cô cảm thấy vô cùng cao hứng. Ngay khi cô nghĩ rằng mình có thể về nhà và mở cửa, cô không thể không tăng tốc khi lần đầu tiên nhìn thấy Thư Cẩn. Cảnh tượng như vậy là cảnh mà cô đã nghĩ đến không biết bao nhiêu lần kể từ khi yêu Thư Cẩn trong 7 năm qua. Bây giờ mới nhận ra được sao? Tuy rằng trong đầu không phải như cô nghĩ, nhưng cô không còn là cô nữa. Là người yêu của Thư Cẩn, nhưng cô vẫn yêu Thư Cẩn. So với sự đau khổ của 7 năm qua, nhìn thấy Thư Cẩn bây giờ khiến cô cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Sau khi toát mồ hôi hột, An Dật không khỏi cằn nhằn bản thân. Tại sao lại không mua xe? Nhưng cô đã sớm biết lại điều đó. Bởi vì trước đây cô cho rằng điều đó không cần thiết. Tiền trả nhà cho An Dật là do mẹ An trả. Tiền lương và trả nợ thế chấp cũng đã quá đủ. Ngày thường cô cũng không tiêu nhiều nên vẫn còn dư giả. Nhưng lúc đó Thư Cẩn vẫn chưa về. Hơi sợ nhà trống nhưng cô rất thích tâm trạng đi bộ về. An Dật cảm thấy mình cần phải suy nghĩ xem bây giờ mua ô tô rồi. Còn Thư Cẩn ở nhà bao lâu nữa? Nhà cô ấy sửa sang lại rồi nàng sẽ đi. Cô phải làm sao đây? An Dật thở dài. Mua xe hay không? Thôi tính sau. Khi An Dật háo hức mở cửa và nhìn vào trong đầy mong đợi, cô thất vọng vì Thư Cẩn không có ở đó. Tim An Dật bỗng chốc như rơi xuống đáy vực. Cô đóng cửa lại, thay giày xong ngồi ở hành lang hồi lâu mới đứng dậy đi vào trong. Tại sao Thư Cẩn không có ở đây? Bước vào phòng khách, cô chợt nhìn thấy một chiếc vali dựa vào tường. Cô lại ngây ngẩn cả người. Đó phải là hành lý của Thư Cẩn. Có nghĩa là nàng không phải đã rời đi, mà chỉ đang đi ra ngoài. Cô ngồi trên ghế sofa và gọi điện thoại đặt đồ ăn. Cô muốn tự tay nấu một bữa ăn để chào đón Thư Cẩn. Nhưng cô không có kỹ năng. Ở văn phòng làm việc, cô chủ yếu ăn đồ ăn mang đi. Khi ở nhà những ngày nghỉ, cô ăn mì gói hoặc không ăn gì cả. Không có cơ hội và không cần nấu ăn. Cô thầm nghĩ sau này nhất định phải học nấu ăn. Không phải lúc nào cô cũng có thể để Thư Cẩn đi cùng lấy đồ ăn. Về sau, trong thực tế, nó sẽ mất bao lâu? Cô nhìn chiếc vali cạnh tường hồi lâu vẫn không thể ngồi yên. Đứng dậy, nhấc chiếc vali của Thư Cẩn lên rồi bước vào phòng ngủ. Cô không mở vali, cô để nó sang một bên. Khi Thư Cẩn quay về, nàng có thể tự sắp xếp nó. Sau đó, cô mở ngăn trên cùng của tủ quần áo, lấy ra ga trải giường, mền và gối mới, và thay bộ ban đầu mà cô mới mua vài ngày trước. Trong những năm qua, cô vẫn thường xuyên mua nó. Hy vọng một ngày nào đó Thư Cẩn quay lại và nàng sẽ có thể sử dụng nó. Nhưng 7 năm qua, bản thân cô đã mua rất nhiều và dùng rất nhiều. Cũng không đợi Thư Cẩn trở về. Cuối cùng, bây giờ, nàng đã trở lại. Thật tuyệt, sau khi thay ga trải giường và vỏ chăn bông, cô dọn hơn một nửa số quần áo của mình ra ngoài. Để lại đủ không gian cho Thư Cẩn cất quần áo. Khi cô đã làm xong tất cả những việc này và phòng ngủ đã được làm mới. Chuông cửa vang lên, An Dật kìm nén sự phấn khích của mình và mở cửa. Nhưng lần này, cô lại thất vọng, là shipper. Sau khi trả tiền, cô đặt cuốn sách mang đi trên bàn trong phòng ăn. Vào phòng làm việc lấy tài liệu và đi ra phòng khách đợi Thư Cẩn đọc. Nhưng mà, cô sẽ nhìn đồng hồ một lần sau khi đọc tài liệu một lúc. Vì vậy cô không thể tập trung. Cuối cùng, cô chỉ đơn giản là đóng tài liệu lại và tập trung chờ Thư Cẩn quay lại. Màn đêm đã hoàn toàn buông xuống. An Dật không bật đèn. Ôm đệm ngồi trên ghế sofa. Trong nhà im lặng, tiếng Thư Cẩn mở cửa đặc biệt lớn trong nhà im lặng. An Dật đứng lên, chân tê dại trong chốc lát. Cô bật đèn, sau đó ngồi trở lại ghế sofa. Mở tài liệu ra. Đợi Thư Cẩn đi vào. Khi Thư Cẩn quay lại, thứ nàng nhìn thấy là An Dật đang ngồi trong phòng khách. Cẩn thận lật xem tài liệu trong tay. Nghe thấy tiếng Thư Cẩn đi vào, An Dật đặt tài liệu xuống. Xoay người cười hỏi, Thư Cẩn, cậu ăn gì chưa? Thư Cẩn gật đầu, công ty tăng ca. Tôi gọi đồ ăn mang đi. Ăn xong rồi. Ồ, An giật cúi đầu. Giọng nói có chút bị bóp nghẹt. Cậu ăn chưa? Thư Cẩn ngồi xuống ghế sofa bên cạnh An giật. An giật dừng lại một lúc rồi ngẩng đầu cười nói. He he, Thư Cẩn, vào phòng ngủ trước đi. Xem cậu có thích ga trải giường hay thứ gì không? Nếu cậu không thích, ngày mai tôi sẽ mua cái mới. Đứng dậy đi vào phòng ngủ. Thư Cẩn đứng dậy cùng cô đi vào. Nhưng cô phát hiện phòng ngủ mà An giật chỉ không phải phòng cho khách, mà là phòng ngủ chính của cô. Vì vậy nàng dừng lại nói. An giật, tôi ở phòng dành cho khách. Làm sao có thể, phòng ngủ chính được đưa cho tôi. Vừa nói, cô vừa nhìn vào phòng ăn và thấy những món đồ mang đi trên bàn. Những chiếc túi vẫn còn ở đó. Thư Cẩn nhìn An giật dường như đang dẫn đường trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, sự đau khổ tràn ngập trong lòng nàng. An giật không để ý đến cái nhìn của Thư Cẩn về phía phòng ăn. Vẫn đang trả lời câu hỏi cuối cùng của Thư Cẩn. He he, các phòng đều giống nhau. Tôi ở phòng cho khách. Tình cờ gần với phòng làm việc. Hơn nữa, thuận tiện để làm việc. Thư Cẩn chỉ nhìn cô và không nói. Nàng đi theo cô vào phòng ngủ để xem xét. Chiếc chăn bông ban đầu đã được thay mới và đó là màu xanh da trời yêu thích của nàng. An giật ở trước mặt nàng. Cười nhẹ nói. Được không? Thích không? Thư Cẩn nhẹ gật đầu. Nàng mở miệng nói. An giật nghe thấy giọng nàng đã trở nên khàn khàn khi cố kìm nước mắt. An giật lại đến mở tủ quần áo. Chỉ vào tủ quần áo trống rỗng nói. Tôi thu dọn gần hết quần áo ra ngoài. Cậu xem có đủ không? Nếu không, tôi sẽ thu dọn những quần áo còn lại sau. Thư Cẩn khống chế được cảm xúc. Lắc đầu, nhẹ giọng nói. Đủ rồi, không cần thu dọn. An giật nói. Ồ, rồi kéo tủ lại. Thư Cẩn mím môi hỏi. An giật, cậu có gì ăn không? Tôi thấy đói rồi. Nàng nhìn thấy. Nhất thời mắt An giật như sáng lên. Ừ, tôi sẽ hâm nóng. Cậu đợi một lát. Sau đó, cô vội vàng đi ra ngoài. Thư Cẩn ngồi ở mép giường. Lấy tay vuốt ve tấm khăn trải giường hết lần này đến lần khác. Từ từ và nhẹ nhàng. Sau đó, chất lỏng pha lê nhỏ trên tấm khăn trải giường màu xanh lam. Từ từ lan ra, khi An giật hâm nóng đồ ăn và bước vào gọi Thư Cẩn. Thư Cẩn đứng bên cửa sổ và lặng lẽ nhìn màn đêm bên ngoài. An giật bước đến bên cạnh nàng. Nhẹ giọng nói, Thư Cẩn, còn nóng, ăn được rồi. Thư Cẩn xoay người, cười nhẹ nói, được rồi, chúng ta cùng đi đi. Cậu cũng ăn chút gì? Chuyện dị năng, An giật cười nói, khi cùng Thư Cẩn ngồi xuống bàn và nhìn thức ăn trên bàn. An giật mới nhận ra rằng mình đang rất đói. An giật sau khi ăn xong, nhìn gần hết cơm còn lại trong bát của Thư Cẩn, cười nói, không phải nói đói sao? Sao ăn ít vậy? Thư Cẩn bất lực lắc đầu nói, tôi chưa ăn thì thấy đói, nhưng ăn một ít thì thấy no. An giật đẩy ghế ra. Đứng dậy, vừa dọn dẹp vừa nói với Thư Cẩn. Không ăn được nữa thì đừng ăn. Tôi dọn dẹp thức ăn cho. Cậu bận cả ngày rồi. Đi tắm trước đi. Thư Cẩn nói. Để tôi phụ cậu. An giật thu dọn phần ăn còn lại vào phòng bếp nói. Không cần đâu. Tôi sẽ nhanh chóng xong thôi. Thấy cô bận rộn. Thư Cẩn mỉm cười rồi bước ra khỏi phòng ăn. Thư Cẩn mở vali. Thu dọn tất cả quần áo vào tủ. Thu dọn, bàn chải đánh răng và khăn tắm để vào phòng tắm. Sau đó lấy bộ đồ ngủ đi tắm. Khi nàng đi ra khỏi phòng tắm, xung quanh đã tối om. Chỉ có phòng làm việc bị che khuất một nửa. Đổ bóng dài và ánh sáng. Nàng gõ cửa, liền nghe thấy An giật đáp lại. Vào đi, đừng gõ cửa. Không sao đâu, tóc Thư Cẩn vẫn còn ướt. Trên lọn tóc trước trán có vài giọt nước pha lê. Mang một vẻ đẹp khác lạ và quyến rũ. An giật ngẩng đầu thoáng nhìn. Nhưng lại không rời mắt được. Thư Cẩn đứng ở bên cạnh cửa. Thanh âm không lớn. Ân cần nói. Đã muộn như vậy. Sao cậu không nghỉ ngơi? An giật nở nụ cười. Trong nụ cười có chút bất lực. Vụ án khó hơn. Đại án cũng sắp bắt đầu. Tôi muốn đọc thêm tài liệu liên quan. cố gắng tìm thêm để nắm chắc phần thắng. Thư Cẩn gật đầu nói. Vậy tôi về phòng trước đi. Tôi không quấy rầy cậu nữa. Đừng xem quá muộn. Nghỉ ngơi sớm đi. An Dật nói. Được. Nhìn thấy Thư Cẩn nhẹ nhàng đóng cửa lại. An Dật cười khổ cúi đầu đọc tài liệu. Cách chương.